Vũ Thần Chúa Tể, chương 4809, rất khó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kiếm thạch ngân chí tôn lặng yên không một tiếng động ở giữa thân thể băng diệt Tần Trần sửng sốt nghĩ không ra ẩn chứa vô gian kiếm khí một kiếm, thật không ngờ mạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại thạch ngân chí tôn thân thể cũng đã không gì sánh được hư huyễn, cơ hồ trở thành nhất đạo tàn hồn. Đại nhân, Đao Long trưởng lão đám người ào ào kinh khủng vây quanh thạch ngân chí tôn, thân hình đang run rẩy. Đường đường cấp chí tôn cường giả, dĩ nhiên bởi vì sợ hãi mà ở run rẩy. Lúc này, ngoại giới, thạch ngân đế môn trong tiếng chém giết cũng từ từ an tĩnh lại. Siêu siêu siêu, sau một khắc tư không chấn mang theo rất nhiều cường giả xuất hiện. Hắn nhìn thấy hiện trường sau, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó mắt nhìn chỉ còn dư lại linh hồn thạch ngân chí tôn, mắt nhìn Tần Trần, đôi mắt chỗ sâu có một chút sợ hãi và hoảng sợ, sau đó cung kính hành lễ nói. Đại nhân, thạch ngân đế môn trong cường giả, đều đã giải quyết. Đao Long trưởng lão đám người thân hình run lên, đều siết chặt nắm đấm. Xong, bọn họ biết, bọn họ thạch ngân đế môn cũng đã xong. Một cách không ngờ, lúc này thạch ngân chí tôn tâm tình ngược lại bình tĩnh xuống tới, hắn nhìn chằm chằm Tần Trần, rung giọng nói. Ngươi cuối cùng là ai? Tần Trần nhàn nhạt nói, ngươi còn chưa xứng biết. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần đột nhiên một chưởng vồ bắt đi qua, một tiếng ầm vang, bàn tay to lớn trực tiếp đem thạch ngân chí tôn cho vồ bắt lên, sau đó xì xì một tiếng, trực tiếp bóp vỡ. Đường đường thạch ngân đế môn môn chủ trung kỳ cấp chí tôn cao thủ, Hắc Ngọc Đại Lục Tam Đại Cự Phách một trong, cứ như vậy chết ở Tần Trần trong tay. Ầm, một cổ mạnh mẽ trung kỳ chí tôn bản nguyên dâng lên. Tần Trần cảm thụ được này cổ trung kỳ chí tôn bản nguyên, khẽ gật đầu. Không hổ là thạch ngân đế môn môn chủ, này cổ trung kỳ chí tôn bản nguyên không sai. So với tổ võ phong cùng cổ hư giả, thạch ngân chí tôn trong cơ thể trung kỳ chí tôn bản nguyên cường đại quá nhiều. Này một cổ lực lượng, bị Tần Trần trong nháy mắt thu liễm, một tên cường đại trung kỳ chí tôn bản nguyên, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một vật đại bổ. Nhìn Tần Trần cứ như vậy đem thạch ngân chí tôn chém giết một bên, Lâm Nguyên chí tôn, Tư Không Chấn hai người, thân hình đều là run lên, có loại bầu bí thương nhau cảm giác. Tuy là bọn họ và thạch ngân chí tôn tranh đấu vô số năm, nhưng nhìn lúc đấy cũng giống như mình tung hoành Hắc Ngọc Đại Lục cường giả cứ như vậy ngã xuống, trong bọn họ tâm vẫn có thật sâu cảm khái. Hoàn hảo bản thân làm đúng quyết định ôm đúng bắp đùi. Vù vù, thạch ngân chí tôn chiếc nhẫn chữ vật bị Tần Trần trong nháy mắt hấp thu. Vào trong tay Tần Trần hắc ám chi lực thẩm thấu đi qua chiếc nhẫn chữ vật trong nháy mắt sáng lên từng đạo hào quang. Là cấm chế, thạch ngân chí tôn tại đây chiếc nhẫn chữ vật ở trên bày xuống cấm chế, cho dù chiếc nhẫn chữ vật bị người đoạt đi kẻ khác cũng mơ tưởng được bảo vật khác. Thấy thế, Lâm Nguyên chí tôn đám người con ngươi đều là co rụt lại. Thạch ngân chí tôn lại còn lưu như vậy hậu thù, bực này cấm chế, sợ là bọn họ đơn giản đều không cách nào phá vỡ, mạnh mẽ phá giải, chỉ sẽ làm cấm chế bạo phát, đưa tới chiếc nhẫn chữ vật sụp đổ, bên trong đồ vật cũng sẽ tiêu tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây môn chủ đại nhân lưu lại cấm chế, là ta thạch ngân đế môn có một cấm chế, chỉ cần ngươi nguyện ý thả chúng ta rời khỏi, chúng ta nguyện ý thay ngươi phá vỡ cấm chế này, nhận được môn chủ đại nhân bảo vật. Cách đó không xa, Đao Long trưởng lão đám người rung giọng nói. Môn chủ đều chết, bọn họ cũng triệt để mất đi phản kháng ý niệm trong đầu, chỉ cầu có thể còn sống sót. Sống sót mới có hy vọng, thả các ngươi rời khỏi. Tần Trần cười lạnh một tiếng, chính là cấm chế, phá giải rất khó sao. Trong cơ thể hắn hắc ám vương huyết lặng yên thôi động, phốc một tiếng, cấm chế bị trong nháy mắt phá vỡ, quét mắt chiếc nhẫn chữ vật Tần Trần lộ ra vẻ mỉm cười. Sau một khắc, một mai hắc sắc lệnh bài xuất hiện tại Tần Trần trong tay, đúng là hắc ám lệnh bài. Từ đó, ba mai hắc ám lệnh bài tất cả đều rơi vào Tần Trần trong tay. Bộp bộp bộp, thấy Tần Trần dễ dàng như vậy liền phá vỡ chiếc nhẫn chữ vật cấm chế, tất cả mọi người trong lòng sợ hãi, đối với Tần Trần đáng sợ có sâu hơn lý giải. Đại nhân, những, này thạch ngân đế môn người nên xử trí như thế nào? Lâm Nguyên chí tôn vội vàng tiến lên nói, giết không chừa một mống, giọng nói rơi xuống, Tần Trần xoay người rời đi, sau một khắc, sau lưng hư không, truyền đến thảm thiết chém giết cùng có tiếng kêu thảm thiết. Tần Trần không nhìn thẳng, đi tới nơi này hư không vô tận trong, ở đây, có từng đạo vô gian lực dũng động, từng khỏa ngôi sao huyền phù, ma khí oanh nhiễu. Nơi này là vô gian ma ngục một chỗ đặc thù chi địa nhưng cảm ngộ ma tộc thiên đạo. Cùng lúc đó trước mặt trong đại dương cuồn cuộn hắc ám bản nguyên dũng động, đúng là thạch ngân đế môn theo hắc ám đại lục mang về lực lượng bản nguyên, chỉ bất quá ở đây bản nguyên cũng đã triệt để cùng mảnh thiên địa này ma tộc khí tức dung hợp vào một chỗ, dĩ nhiên hoàn toàn tuy hai mà một. Thạch Ngân Chí Tôn tại hai giới lực dung hợp trên cũng đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh người. Tần Trần tiểu tử, này Thạch Ngân Chí Tôn thật có chút năng lực, trăm triệu năm tại đây ma khí Hải Dương trong cảm ngộ, nếu để cho hắn đủ thời gian, chắc chắn trở thành vùng vũ trụ này họa lớn. Hồng Hoang Tổ Long con ngươi co rụt lại nói. Tần Trần gật đầu, không thể không nói, này Thạch Ngân Chí Tôn vẫn còn có chút thủ đoạn, trăm triệu năm thời gian, cũng đã đối với ma tộc thiên đạo lĩnh ngộ được một cái trình độ kinh người, thậm chí nắm giữ bộ phận vô gian lực. Đây là một cái có đại nghị lực, có đại bền lòng cường giả. Một khi hai giới lần thứ hai khai chiến, đến lúc đó Thạch Ngân Chí Tôn hoàn toàn có thể tiến vào vạn tộc phía sau đại doanh, mà không cần lo lắng vũ trụ bản nguyên áp bách. Như vậy gia hỏa coi như là tu vi không cao, sau này cũng chắc chắn trở thành một quả bom hẹn giờ. Cũng may, bị bản thân sớm giải quyết, siêu, Tần Trần tiến vào mảnh này hắc ám bản nguyên cùng ma khí dung hợp đại dương trong, bắt đầu tu luyện. Ầm, cuồn cuộn lực lượng bị hắn điên cuồng thôn phệ. Hôm nay Tần Trần không là một người tại tu luyện những này hắc ám bản nguyên, đồng thời cũng bị hắn đưa vào hỗn độn thế giới trong, để cho Huyên Ma chi chủ mấy người cũng đồng thời cảm ngộ này hắc ám nhất tộc lực lượng. Huyền phù tại trong hư không, Tần Trần tinh tế cảm ngộ, không ngừng tăng lên theo bản thân. Lần chiến đấu này cho hắn rất nhiều gợi ý, để cho hắn được lợi rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khắc đồng hồ sau, sau lưng tiếng chém giết tiêu tán, Tư Không Chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn đồng thời đi tới Tần Trần bên cạnh. Hai người nhìn xa xa tại vô tận trong đại dương bao la tu luyện Tần Trần, vẫn không nhúc nhích thần sắc cung kính. Liền thấy cuồn cuộn hắc ám bản nguyên, bị Tần Trần điên cuồng thôn phệ, tốc độ nhanh, quả thực giống như sóng chiều. Trong lòng hai người hiện ra tới sợ hãi. Sau một nén nhang, hắc ám nhất tộc toàn bộ hắc ám bản nguyên, bị Tần Trần tất cả đều thôn phệ. Vù vù, Tần Trần mở mắt, con mắt chỗ sâu, có kinh người quang mang. Mãnh liệt lóe lên một cái rồi biến mất, Tư Không Chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn vội vàng tiến lên. Đại nhân, Thạch Ngân Đế Môn toàn bộ cường giả đã giải quyết, đây theo Thạch Ngân Đế Môn trong lục soát bảo vật, còn nữa, đây Thạch Ngân Đế Môn vô số cường giả bản nguyên. Tư Không Chấn giơ tay lên, từng cổ một lực lượng cường đại oanh nhiễu tới, đều là một ít chí tôn bản nguyên. Cách chương.